tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, đám người La Bá Đặc trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Tiến sĩ Tạp Tu hỏi, Phương Minh Nguy, em là ở nơi nào học được những kiến thức này? Trên thiên võng, đúng vậy, trên thiên võng các loại tư liệu có rất nhiều, tùy tiện tra tìm thoáng cái có thể biết được. Phương Minh Nguy vẻ mặt kinh ngạc, tiến sĩ, ngài không phải không biết chứ? Nhưng tư liệu trên đó đều là đại chúng, đều là loại công khai. Tiến sĩ Tạp Tu lời nói đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, Phương Minh Nguy tháo dỡ những bản mạch kia cũng không có chút nào liên quan đến công nghệ cao gì đó, đều là một số đồ điện dân dụng đơn giản nhất. Hơn nữa, tại đối mặt những thứ công nghệ cao chân chính kia, Phương Minh Nguy biểu hiện lại một cái cũng không biết. Nói như, vậy, chẳng phải là đã chứng thực lời hắn nói, hắn chính là dựa theo những tri thức đại chúng tra được ở trên thiên võng kia mà hoàn thành cải tiến vận chuyển năng lượng có tính cách mạng vượt thời đại. Tiến sĩ Tạp Tô nhìn về phía La Bá Đặc, người này nhìn về phía Thi Nại Đức, mà Thi Nại Đức thì lại dùng loại ánh mắt như đối đãi với ác long tiền sử mà nhìn Phương Minh Nguy. Giờ khắc này, một nhà ba người ngay cả khí lực hoài nghi cũng không có, chỉ là trên thiên võng sau khi xin một số tri thức khoa học phổ cập đã hoàn thành phát minh tiên phong vĩ đại như vậy nếu hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Cái đó sẽ là một quen quang cảnh tới cỡ nào? Nghĩ đến đây, La Bá Đặc hai mắt lại lần nữa phát sáng lên, Phương Minh Nguy có hứng thú gia nhập hay không Tổng viện Liên minh khoa học? Cháu có tư cách này. Sao, Phương Minh Nguy hầu như muốn hoài nghi lỗ tai cùng tính lực của mình. Tổng viện khoa học là nơi hội tụ tất cả các khoa học gia đỉnh cấp trong liên minh, tại đó tất cả viện sĩ đều là nhân vật dậm chân một cái, học thuật giới đều muốn rung động ba phần. Không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn tại sinh thời đưa thân vào trong đó, nhưng mà người chân chính có thể thực hiện giấc mộng này lại là Phượng Mao Lân Giác, trong trăm vạn không có một. Đúng vậy, chỉ bằng phát minh thiết bị tăng tốc năng lượng này, đã có tư cách đi vào. La Bá Đặc nghiêm mặt nói, cháu cũng không rõ ràng lắm thú này xuất hiện sẽ tạo nên bao nhiêu chấn động. Hắn thở dài nói, từ nay về sau, chỉ cần là chế tạo cơ giáp, không chỉ là cơ giáp, chỉ cần là chế tạo vũ khí có quan hệ tới bổ sung năng lượng, như vậy nhất định sẽ lắp đặt. Bộ thiết bị này của cháu, không chỉ như thế, cả quân bộ còn phải đại thay đổi, đem tất cả trang bị bổ sung năng lượng lắp đặt thứ này. Nếu ai mà lấy được kỹ thuật này, như vậy hắn sẽ trở thành nhà cung cấp của Liên minh quân bộ thủ tịch, trong chuyện này chỗ ẩn chứa lợi nhuận cực lớn, không ai là không động tâm. Phương Minh Nguy sắc mặt tức tốc biến hỏa, hắn mặc dù là nghe mà hết hồn, vì trong đó bao hàm tài phú cực lớn mà khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của La Bá Đặc. Tri thức chính là lực lượng, tri thức chính là tiền tài, nhưng mà nếu không có vô lực cường đại duy trì, như vậy cái lực lượng này chính là hư giả, mà tiền tài cũng chỉ là khiêu khích người khác ngấp nghé mà thôi. Vào thời khắc này, hắn đã rõ ràng một việc, nếu như mình không phải cùng Thi Nại Đức giao hảo có lẽ. Nói, không phải ở trong mắt La Bá Đặc thoạt nhìn còn có đủ giá trị lợi dụng cùng tiềm lực có thể đào xới mà nói. Như vậy người đầu tiên muốn đối phó với mình rất có thể chính là vị liên minh đệ nhất thượng tướng đại danh đỉnh đỉnh ở chỗ này. Cảm kích nhìn Thi Nại Đức, trong mắt đối phương lại là một mảng thanh tịnh. Từ sau khi nắm giữ linh hồn ý thức, giác quan thứ 6 của Phương Minh Nguy đã đạt đến một tình trạng cực kỳ khủng bố, đối với hắn mắt người trong lúc vô tình để lộ ra tin tức cũng rõ ràng rất nhiều. Cho nên vừa thấy được ánh mắt của Thi Nại Đức đã biết trong lòng của hắn xác thực một mảng bằng phăng, cũng không có loại suy nghĩ giết người diệt khẩu gì, trong lòng hắn, đó là thật đem mình coi là hảo hữu chỉ giao. Chậm rãi đưa tay ra, Phương Minh Nguy trịnh trọng nói, Thi Nại Đức cảm ơn. Hắn, không cảm ơn La Bá Đặc, không cảm ơn tiến sĩ Tạp Tu, lại trực tiếp hướng về phía Thi Nại Đức nói lời cảm tạ, ý tứ này đã phi thường rõ ràng, cho nên hai vị trường bối nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều mang theo một chút tôn sùng cùng khen ngợi. Không có việc gì, Thi Nại Đức thản nhiên cười nói. Phương Minh Nguy gật nhẹ đầu, không nói thêm gì nữa, mà chỉ nói, La Bá Đặc tướng quân, cái thành quả này cháu sẽ không ràng buộc hiến cho quân đội, chỉ hy vọng có thể có được quân đội bảo vệ. Ok, La Bá Đặc tướng quân một nhát quả quyết, bất quá chúng ta cũng không thể để cho cháu chịu thiệt thòi quá lớn, ta đáp ứng cháu, sau này vô luận là nhà máy xí nghiệp nào đạt được cho phép sản xuất kỹ thuật này, chỉ cần bọn họ bán đi một bộ, sẽ đem một lợi nhuận cho cháu thấy thế nào? Tốt, cảm ơn, Phương Minh Nguy từ đáy lòng, nói ra, PL, lợi nhuận xác thực không nhiều lắm, nhưng mà kháng không nổi số lượng. Dân cư trong liên minh hơn 1.000 ức, vũ khí bổ sung năng lượng có bao nhiêu, đây chính là một con số bằng trời, nếu như mỗi một vũ khí đều lắp đặt một bộ thiết bị như vậy, thì lợi nhuận hắn thu về sẽ đạt tới một tình trạng cực kỳ khủng bố. Tuy tài phú như vậy ở trong mắt phú hào đỉnh cấp vẫn không tính là cái gì, chỉ có thể nói là tất cả lợi nhuận của bộ thiết bị này cũng chỉ như rắt kẽ răng, nhưng mà đối với Phương Minh Nguy không quyền không thế giờ phút này mà nói, lại không thể nghi ngờ đã là kết cục tốt nhất. Đến tận đây, Phương Minh Nguy mới thật hiểu được một đạo lý, khi không có quyền lực cùng thế lực tuyệt đối thì tuyệt đối là có tài cũng không thể dễ dàng lộ diện. Sau đó, dưới sự tham dự của đám người, Lâm tiến sĩ, bọn họ trải qua một loạt thương thảo, thật ra trên cơ bản là tiến sĩ tạp tu đại biểu cho đệ tử đắc ý Phương Minh Nguy của mình cùng huynh trường thân sinh La Bá đã có kè mặc cả. Sau đó, bọn họ rốt cuộc đã định hợp đồng chuyến nhượng kỹ thuật này, dưới sự cố gắng của tiến sĩ tạp tu, Phương Minh Nguy không chỉ có chiếm được quân đội hứa hẹn bảo vệ cùng một lợi nhuận của mỗi bộ thiết bị bách phân, còn thỏa thuận được Tổng viện Khoa học ban phát ra giấy chứng nhận viện sĩ cấp 2. Đương nhiên, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Phương Minh Nguy, nội dung cụ thể của giấy chứng nhận không được công khai ra ngoài. Nhưng mà Lâm tiến sĩ đã đáp ứng, vinh dự viện sĩ cấp 2 đó là tuyệt đối sẽ không ít. Hơn nữa, đối với năng lực hắn có thể trong một tháng bằng vào tư liệu đại chúng đã cải tạo ra bộ thiết. Vị này, biểu đạt sự khâm phục từ đáy lòng. Hơn nữa nguyện ý đưa hắn hấp thu vào cái trụ sở này, đảm nhiệm trợ thủ của mình nghiên cứu những hạng mục quan trọng hạng nhất. Vừa nghe lời này, Phương Minh Nguy đầu lập tức lắc một vòng dưới sự kiên quyết cự tuyệt của hắn, Lâm tiến sĩ cũng chỉ có thất vọng mà về. Đi xe trở lại học viện, đã là trôi qua một ngày, Phương Minh Nguy nhìn sang đám máy xa xa, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hào hùng. Ngàn vạn trên cơ giáp thủ thì là cái dám gì, lão từ hôm nay mới là kẻ có tiền. Cách chương.